Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 252. Từng tái nhẫn thôn thành lập, huyết nhẫn thôn thành lập, toàn bộ thế giới đều là rừng rung động. Kage Seu hôn lễ, đem chọn cái trên thế giới quyền lợi giả, tụ tập với nhau, mọi người đều biết Kagesu thành lập huyết nhẫn thôn, cũng biết toàn bộ thế giới cách cục thay đổi. Theo Kagesu phát ra, không gì sánh được uy nghiêm thoại ngữ. Cái này, thời kỳ chiến quốc, chung kết, trong nháy mắt, tất cả mọi người trở nên sửng sốt. Thế nhưng trong nội tâm, tất cả đều tại âm thầm nói đến. Chiến quốc thời đại quả thực chung kết. Chiến quốc thời đại. Lớn lớn nhỏ nhỏ hơn 300 cái ninja gia tộc. Lúc này huyết nhẫn thôn tụ tập hơn 100 cái gia tộc. Cái này hơn 100 cái gia tộc hội tụ thành vì huyết nhẫn thôn, có thể quét ngang toàn bộ nhẫn giới. Mọi người đều ở đây e ngại huyết nhẫn thôn lực lượng. Thế nhưng tất cả mọi người thấy được, Kage Seu thành lập huyết nhẫn thôn, đang cùng thành lập huyết chi quốc, hai người hợp nhất xây dựng lên thế lực, tuyệt đối là toàn bộ thế giới nhân vật mạnh mẽ nhất. Cái này phút chốc, làm Senju nhất tộc Senju Hashirama, chậm rãi dựa theo hỏa quốc đại danh, sau đó mở miệng nói rằng, đại danh, xin yên tâm, ta sẽ liên hệ một vài gia tộc, sau đó thành lập một cái làng, cùng hỏa quốc hợp tác, chống đỡ hỏa quốc. Senju Hashirama nói xong lời này, cũng là để những người khác đều có chủng cảm giác thông thoáng sáng sủa. Từng cái bắt đầu liên lạc những người khác, những gia tộc khác. Bất quá, tất cả mọi người biết, cái này chiến quốc thời đại thực sự chung kết ở Kagesu trong tay. Chiến loạn sẽ tiêu thất, nhưng là cùng bình mặc dù sẽ đã tới. Thế nhưng chiến tranh vẫn là không thể tránh khỏi tồn tại. Theo thời gian trôi qua, Kagesu ngày đại hôn cũng đã dần dần đi qua. Thế nhưng một ngày này, vĩnh viễn sẽ bị ghi chép thực lực trong một thời đại chung kết, sẽ đại biểu cho một cái khác thời đại mở ra. Hắc ám trong động quật, mười mấy người quỳ một chân trên đất, cung kính nhìn tòa kia vị người trên, một cái hắc sắc người. Người này chính là Hắc Zetsu. Hắc Zetsu phát ra thần kinh chất tiếng cười, sau đó điên cuồng cười to nói, tốt, hảo một cái Uchiha Kagesu, làm một thời đại chung kết giả, ngươi cũng là, so với ta trong tưởng tượng, tới cường đại, ngươi cũng ác, ngươi giết 2 triệu người, phòng chừng cũng là vì hôm nay à, nhẫn giới nhân số, ước chừng thiếu hơn phân nửa. Ngươi ở đây thực hành loại này một quốc gia một thôn chế độ. Cái kia trở lực cũng là nhỏ không ít. Nhẫn giới, lớn lớn nhỏ nhỏ hơn 300 gia tộc. Ngươi huyết nhẫn thôn ước chừng chiếm cứ hơn 100 cái. Ước chừng là 1/3 lực lượng. Tốt thủ đoạn, tay khí phách, tốt. Ta Hắc Zetsu, hôm nay cũng sáng lập một cái nhẫn thôn. Tựu kêu là làng sương mù. Theo Hắc Zetsu nói xong, quỳ một chân trên đất mười mấy người trong, Hắc Zetsu qua lại quét mắt một bên, cuối cùng dừng lại ở trên người một người, nói rằng, Bạch Liên, người sở hữu giả dung độn cùng phí độn, về sau ngươi chính là đệ nhất Mizuki, đi ra ngoài liên hợp thủy quốc, kiến tạo một cái làng sương mù. Mặt khác, xích xà ngươi lần này ở Kagesu trong hôn lễ lộ ra khuôn mặt, tìm cơ hội để Senju Hashirama thiết lập tồn tại, làm hai mắt của ta, giám thị Senju Hashirama, còn như những người khác, các người tất cả đều gia nhập vào làng sương mù. Hắc Zetsu nói xong, người phía dưới, tất cả đều miệng đồng thanh nói rằng, là, phụ thân đại nhân, làng sương mù thành lập, một mảnh màu vàng trong sa mạc. Một người mặc bạch sắc áo gió người đứng ở chỗ này. Vị nam tử này nhìn trước mặt mười mấy người, không khỏi nói rằng, ta Bão Cát bộ tộc, đời đời kiếp kiếp ở nơi này. Lúc đầu đây là một mảnh rừng rậm, nhưng là bởi vì Uchiha Madara cùng hiện tại huyết ảnh Uchiha Kagesu giữa chiến đấu, sau đó đem nơi đây biến thành một cái sa mạc. Thế nhưng ta Bão Cát bộ tộc như trước thủ hộ ở chỗ này. Hiện tại các ngươi nếu tuyển trạch ta trở thành người dẫn đầu, ta đây tuyên bố chúng ta thành lập Sunagakurei thôn, ta Bão Cát Reto vì Kazekic cùng Phong Quốc liên hợp thành lập một cái làng thời đại thủ hộ cái này sa mạc. Theo vị này Bão Cát Reto nói xong, trong nháy mắt phía dưới kia mười mấy người tất cả đều cung kính nói đến là Kazekic đại nhân, Sunagakurei thôn thành lập Kisuchi Gobi bên trên một cái sơn cốc, trong sơn cốc này có xanh biếc Mugi. Giờ phút này xanh biếc Mugi trước đứng ở một đám người, một vị trong đó thân cao không cao nhưng là lại mặt mang nghiêm túc người, trong tay nắm một khối bóng loáng tảng đá, nhìn trước mắt lục sắc Mugi chậm rãi nói đến: toàn bộ thổ quốc có thể trồng trọt địa phương đã rất ít, nơi đây coi như là thổ quốc lớn nhất ruộng lúa mạch. Năm đó, Uchiha Kagesu cùng Uchiha Madara giữa chiến đấu để mảnh này thổ địa biến thành hoang lạnh như vậy, vốn là thảo nguyên thổ quốc, nhưng là lại trở thành bộ dáng như thế. Thế nhưng muốn giải quyết cục diện này, duy có đem cái kia phong quốc cùng thổ quốc giao tiếp địa ngục hỏa núi cho xử lý xong. Thế nhưng chúng ta cũng không có cái này năng lực. Thế nhưng bây giờ, chúng ta toàn bộ thổ quốc ninja gia tộc vì lương thực đả sanh đả tử, chẳng cùng Uchiha Kagesu giống nhau thành lập một cái làng cộng đồng thủ hộ cái này có gần ruộng lúa mạch, cộng đồng hưởng dụng cái này Mugi. Nói tới chỗ này, người này quay đầu nhìn phía sau người phát ra gào thét thanh âm: từ hôm nay bắt đầu, chúng ta Iwagakurei thành lập, ta là đệ nhất Tsuchikage, hai thiên xứng Ishikawa. Nói thế một lần, nhất thời người sau lưng quỳ một chân trên đất, hướng về cái này thấp bé nhưng là lại có tảng đá vậy kiên định tín niệm người nói rằng: gặp qua Tsuchikage đại nhân. Iwagakurei thành lập cao vút trong mây trên cao nguyên, một cái hắc sắc da thịt môi dày nam nhân đứng ở nơi đó, cả người bốc lấy lôi điện. Nam tử này nhìn bầu trời nói rằng: lôi chi quốc lúc đầu độ cao so với mặt biển liền cao, lương thực càng là rất thưa thớt, bây giờ ta trở thành Raikic, ta đây tất nhiên sẽ thủ hộ thôn này, thủ hộ cái này quốc gia. Cái này giống như cái này kinh lôi giống nhau, theo là trong nháy mắt sát na lóa mắt, nhưng là lại có thể ở lại mọi người trong lòng. Làng mây thành lập to lớn trên bình nguyên, hai cái cự nhân tại nơi đây tranh đấu, một cái màu tím đen cự nhân trong tay nắm lấy một thanh màu xanh nhạt lưỡi dao, một cái màu xanh biếc mộc nhân trong tay cũng là nắm một cái thần long. Madara, cùng ta cùng nhau thành lập làng a, tựa như đệ đệ của ngươi giống nhau thành lập một cái làng, đây không phải là chúng ta lúc đó mộng tưởng sao? Senju Hashirama đứng ở trên mộc nhân không ngừng gọi. Uchiha Madara thì là nhìn đối diện Senju Hashirama không khỏi hô lớn: Hashirama, các người Senju nhất tộc cùng ta Uchiha nhất tộc có không giải được cừu hận, lẽ nào ngươi liền cho rằng hai chúng ta tộc nhất định sẽ cùng bình ở chung sao? Cái này phút chốc Senju Hashirama cùng Uchiha Madara giao thủ lần nữa, giữa hai người tất cả đều lặng lẽ không nói, bởi vì tất cả đều ở đây trong chiến đấu. Cái này phút chốc hai to lớn cánh tay bắt tay nhau, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara hai mắt đối diện nói rằng: vì lúc đó mộng tưởng Konoha thành lập chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.